Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy cũng tốt, vẫn là ta lại nói đi. Mạnh Phong Tiên Vương nghe vậy thấy vậy, lúc này cũng là gật đầu một cái, sau đó nhìn về Trần Phi, nhận lấy Viên Lăng viện trưởng câu chuyện, nói, Trần Phi, ngươi có biết chúng ta hiện tại chỗ ở cái này phiến mặt đất, thật ra thì chỉ là một khối nho nhỏ hải đảo. Hải đảo, Trần Phi ngẩn một tí, có chút kinh ngạc nói, ngươi nói là như vậy chi chít khắp nơi, đếm không hết tiểu hải đảo. Kém không nhiều chính là ý này đi. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Chúng ta hiện tại chỗ ở cái này phiến mặt đất, chính là một tòa tên là Nguyên Ảnh cỡ lớn hải đảo. Sở dĩ sẽ có danh tự này, đó là bởi vì rất nhiều năm trước, ở chúng ta cái này Nguyên Ảnh trên hải đảo từng ra đời một vị tiên đế tứ trọng thiên cấp phong tước hiệu tiên đế. Vì vậy mà được đặt tên, phong tước hiệu tiên đế, Trần Phi có chút nghi ngờ. Không sai. Phong tước hiệu tiên đế. Mạnh Phong Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, phong tước hiệu tiên đế, và thông thường tiên đế không giống nhau. Nếu muốn trở thành phong tước hiệu tiên đế, một, cảnh giới tu vi thực lực phải là tiên đế nhất trọng thiên trở lên, hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là nhất định phải thông qua Bách Hiểu Cung phong tước hiệu thực tập, mới có thể lấy được Bách Hiểu Cung đồng ý, đạt được phong tước hiệu giao phó cho. Lại là Bách Hiểu Cung, Trần Phi ngẩn một tí. Không nhịn được con mắt lóe lên nói. Nói không khoa trương chút nào, Bách Hiểu Cung danh tự này, đơn giản là từ hắn xuất đạo tới nay, liền một mực nghe được hiện tại. Thật là không chỗ nào không có mặt, nhưng càng thêm như vậy, thì càng đủ để thuyết minh cái này Bách Hiểu Cung đáng sợ. Không sai, Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Bách Hiểu Cung có bao kinh khủng, ta không nói ngươi cũng hẳn rõ ràng. Cái này mênh mông tiên giới kinh khủng nhất đồ vật khổng lồ một trong, tuyệt đối có hắn Bách Hiểu Cung một cái chỗ ngồi. Thậm chí còn có người nói, Bách Hiểu Cung không chỗ nào không có mặt. Tiên giới mỗi cái xó xỉnh, thậm chí là vậy vô số chư thiên vạn giới, đếm không hết hạ giới tu chân giới trong đó cũng đều có bọn họ chi nhánh. Mặc dù không cách nào biết được thật giả, nhưng mới có thể có loại thuyết pháp này, thật ra thì cũng đã rất đáng sợ, rất đáng sợ. Mà đây phong tước hiệu tiên đế, chính là cái này Bách Hiểu Cung đối với siêu nhân nhất đẳng mạnh đại tiên đế đồng ý, và phong tước hiệu ban cho. Nghe nói, từ tiên đế nhất trọng thiên bắt đầu, cho đến tiên đế cửu trọng thiên, mỗi một tầng thiên ở nơi này Bách Hiểu Cung trong đó, đều sẽ có cùng tương đối phù hợp phong tước hiệu thực tập. Ta lấy một thí dụ, nếu như ngươi muốn trở thành làm tiên đế nhất trọng thiên phong tước hiệu tiên đế, rất đơn giản, trước hết nghĩ tốt ngươi muốn phong tước hiệu. Sau đó đi Bách Hiểu Cung chi nhánh trụ sở, và ngoài ra mấy chục cái, thậm chí là trên trăm cái giống vậy muốn có được phong tước hiệu tiên đế nhất trọng thiên cường giả, chung một chỗ đấu tranh chém giết. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, chống được tất cả mọi người đều buông tha, hoặc là bị ngươi giết chết, như vậy chúc mừng ngươi, chống được người cuối cùng, có thể có được Bách Hiểu Cung đồng ý, trở thành phong tước hiệu tiên đế. Sau đó ngươi phong tước hiệu này cũng sẽ tiến vào Bách Hiểu Cung phong tước hiệu tiên đế bảng, đem kết quả ở một mảnh khu vực rất lớn bên trong công bố tuyên cáo. Mạnh Phong Tiên Vương rất nhanh nói xong những thứ này, nhưng Trần Phi nhưng có chút ánh mắt lóe lên, thậm chí là cặp mắt híp lại. Mấy chục trên trăm cái tiên đế cường giả trong đó mới có thể sản sinh ra một cái phong tước hiệu tiên đế. Lại có thể như thế tàn khốc, không chỉ có như vậy, nói thật. Có thể có gan đi tham gia tranh đoạt phong tước hiệu tiên đế danh hiệu người, cũng so thông thường tiên đế lợi hại không thiếu. Đây không thể nghi ngờ là càng tăng thêm rất lớn độ khó. Mạnh Phong Tiên Vương lắc đầu một cái, nói, tóm lại chỉ nếu có thể trở thành phong tước hiệu tiên đế tồn tại, cho dù là ở tiên đế tầng thứ trong đó, cũng đều tuyệt đối là trong một vạn không có một, cực kỳ khủng bố. Quả thật, Trần Phi gật đầu một cái, thật nếu là như vậy. Không mấy cây bàn chải đúng là căn bản liền đi cũng không dám đi. Vừa nghĩ như thế nói còn thật đừng nói. Cái này cái gọi là phong tước hiệu tiên đế hàm kim lượng. Thậm chí so hắn lúc trước nghĩ, cũng cao hơn được hơn. Phong tước hiệu tiên đế chuyển. Ngươi vẫn là tạm thời đừng suy nghĩ, quá xa vời. Không thiết thực, vẫn là hãy nói một chút trước nguyên ảnh hải đảo đi. Ở nơi này nguyên ảnh trên hải đảo, có chừng 20-30 cái tiên vực, cái khác ví dụ như trước Long cung cấp bậc này trần nhà thế lực, cũng có 5-6 cái đi. Trong đó đặc biệt Ô Hàng Đạo cung cường đại nhất. Ô Hàng Đạo cung, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Ừ, Mạnh Phong tiên vương gật đầu một cái, mở miệng nói. Thật ra thì thật nếu nói, chúng ta trước Long cung không hề yếu. Bốn đại Long đế, rất nhiều tiên đế nhất trọng thiên cường giả, còn nữa, nhất là cung chủ đại nhân. Hắn mặc dù chỉ là tiên đế tầng 3, nhưng lại có trúc long huyết mạch, nội tình cực kỳ thâm hậu. Vì vậy coi như là phổ thông tiên đế tầng 3 đỉnh cấp, thật ra thì cũng đều không gặp phải là hắn đối thủ. Thậm chí nói không khoa trương, cho dù là dõi mắt toàn bộ nguyên ảnh hải đảo, có thể so sánh hắn càng cường đại hơn tồn tại, thật ra thì cũng đều không mấy cái. Nhưng mà vậy Ô Hàng Đạo cung nhưng có ba đại tiên đế tầng 3. Ba đại tiên đế tầng 3, Trần Phi hơi có chút kinh ngạc. Ừ, Mạnh Phong tiên vương gật đầu một cái, nói, trọng yếu hơn chính là, trong đó hai vị, vẫn là một đôi xanh đôi tiên cây. Tên là Lư Ngưng, Lư Quân tiên đế, bọn họ đồng khí liên chi, đồng căn đồng nguyên, tâm thần tương thông, cơ hồ có thể hoàn mỹ liên thủ. Vậy chính vì vậy, khi bọn hắn ở liên thủ sau đó, coi như là cung chủ đại nhân vậy cũng không phải là đối thủ. Được gọi là nguyên ảnh hải đảo vô địch, nguyên bản thật ra thì chúng ta cũng không biết điều này. Nhưng ở mấy trăm triệu năm trước, chúng ta trước Long cung, Ô Hàng Đạo cung, cùng với cản nguyên hải đảo Thái Đạo Tiên Tông, không biết là cướp đoạt thứ gì đánh. Trận chiến ấy, chúng ta trước Long cung, còn có Thái Đạo Tiên Tông đều chết hết một cái tiên đế. Vì báo thù, cung chủ đại nhân tự mình ra tay. Cũng muốn chém chết Ô Hàng Đạo cung một cái tiên đế, nhưng lại bị vậy Lư Ngưng, Lư Quân tiên đế liên thủ trấn áp trận chiến này, một lần hành động đặt bọn họ tư thế vô địch. Sau đó vô luận là chúng ta trước Long cung, vẫn là Thái Đạo Tiên Tông, cũng buông tha. Nói tới chỗ này, Mạnh Phong tiên vương cũng là khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, như có chút cảm khái, đường đường trước Long cung, lại có thể bị người chém một tôn tiên đế cường giả. Cũng còn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nói thật, đây đúng là có chút bực bội, nhưng vậy không có biện pháp, đánh bất quá chỉ là không đánh lại buông tha cũng chỉ là tạm thời. Một khi công chủ đại nhân đột phá đến tiên đế tầng 3 đỉnh cấp, ở nơi này nguyên ảnh hải đảo, liền không người là hắn đối thủ, nhưng vào lúc này, vậy Viên Lăng viện trưởng lại đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Vậy cũng là Mạnh Phong tiên vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Cung chủ đại nhân thân cái trúc long huyết mạch, loại nội tình này, coi như là so với đứng đầu tiên thú, chỉ sợ cũng đều không xính hơn để cho. Cùng hắn đột phá đến tiên đế tầng 3 đỉnh cấp, ngược lại cũng đúng là có thể cùng vậy Lư Ngưng, Lư Quân tiên đế đấu một trận thôi không nói cái này. Tiếng nói rơi xuống, Mạnh Phong tiên vương nhìn về Trần Phi, lúc này mới tiếp tục nói. Lúc trước ngươi cũng nghe được, vậy Thái Đạo Tiên Tông chỗ ở Càn Nguyên Hải Đảo. Chính là trừ chúng ta nguyên ảnh hải đảo ra một cái khác cỡ lớn hải đảo. Trên thực tế, ở chúng ta cái hải vực này trong đó, tổng cộng có 6 tòa cỡ lớn hải đảo, mấy chục tòa cỡ trung hải đảo, cùng với mấy trăm mấy ngàn tòa mô hình nhỏ hải đảo. Chúng hợp chung một chỗ, được gọi là ám ảnh vùng biển. Ám ảnh vùng biển, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên mở miệng hỏi nói. Là bởi vì là có cường đại gì thế lực, tên là ám ảnh, cho nên... Mới kêu cái tên này sao? Không sai, Mạnh Phong tiên vương gật đầu một cái, khen thiện nhìn Trần Phi, nói. Những cái kia cỡ trung cỡ nhỏ hải đảo không nói, ám ảnh hải vực 6 tòa cỡ lớn hải đảo, theo thứ tự là ám ảnh, nguyên ảnh, càn nguyên, cửu u huyền minh, thượng nguyên, cùng với cổ hà. Ở nơi này 6 thật to hình hải đảo trong đó, ám ảnh đảo thực lực tổng hợp vẫn luôn là thứ nhất, thậm chí là độc nhất đương. Cho nên lâu ngày, thời gian dài sau đó, danh tự này cũng chỉ hoàn toàn bị quyết định, trừ ám ảnh hải đảo ra, còn lại 5 tòa cỡ lớn hải đảo thực lực tổng hợp, căn bản cũng kém không nhiều có thể vậy cửu U Huyền Minh đảo hiếu thắng một chút, bởi vì vậy cửu U Huyền Minh đảo chủ nhân, chính là thiên phượng nhất tộc hậu duệ, cửu U Huyền Minh chim. Ngoài ra chính là vậy cổ hà đảo, bọn họ những năm gần đây tựa hồ có chút thế yếu. Còn lại 3 cái. Vậy cũng không sao, mà chúng ta ám ảnh vùng biển, chỉ có thể coi như là phổ thiên tiên đảo chi nhánh vùng biển một trong. chính là vờn quanh ở Phổ Thiên Tiên Đảo bốn phía, một cái hết sức bình thường vùng biển một trong. Nghe nói và chúng ta ám ảnh vùng biển vậy vùng biển, ở nơi này Phổ Thiên Tiên Đảo hạ hạt, biển khơi còn có mấy mười tòa hơn. Phổ Thiên Tiên Đảo, hẳn cũng coi là cái này tiên giới trong đó, cũng đều vô cùng là tiếng tăm lừng lẫy cực lớn dáng vóc to tiên đảo một trong. Mà đây Phổ Thiên Tiên Đảo người chấp trường, chính là một vị tiên đế bát trọng thiên phong tước hiệu tiên đế Phổ Thiên, chính là hắn phong tước hiệu. Vị kia tiên đế, người gọi Phổ Thiên Tiên Hoàng, còn như vậy Thanh U Cung, chính là vậy trên Phổ Thiên Tiên Đảo thế lực cao cấp một trong, hơn nữa nghe nói vậy Thanh U Cung người khai sáng, Thanh U Tiên Tử, thậm chí còn là vậy Phổ Thiên Tiên Đế một vị trong đó thê tử. Người hiện tại hàn hiểu chưa? Đừng nói là ngươi, coi như là trước Long Cung, cũng đều và Thanh U Cung khác xa to lớn. Mạnh Phong Tiên Vương thành thực mà nói, vậy là Trần Phi bước đầu mở ra nguyên ảnh hải đảo, ám ảnh vùng biển. Thậm chí là vậy Phổ Thiên Tiên Đảo thần bí cái khăn che mặt. Cho hắn biết, lúc đầu ở nơi này trước Long Tiên vực bên ngoài, còn có khổng lồ như vậy, bát ngát bao la sân khấu. Hết thảy các thứ này, khoảng cách hắn cực xa, nhưng lại tựa như gần trong gang tấc. Hắn hiện tại còn thiếu một cái có thể một bước lên trời thời cơ. Cái này thời cơ có thể là không gian chi tâm, cũng có thể là khi đó gian bảo ngọc tóm lại, hết thảy cũng còn rất xa. Nhưng cũng giống như rất nhanh sắp đến. Tiếp theo Trần Phi liền liền lắc đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, thôi, có thể bị vậy Thanh U Cung cường giả coi trọng, cũng là nàng khí vận. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì ta cũng không cần phải cuống cuồng nhúng tay. Thật ra thì sớm ở Lâm Miên Miên rời đi vạn sơ tu chân giới trước, hắn ngay tại linh hồn nàng chỗ sâu gieo một chút dấu vết. Mà đây một chút dấu vết, vậy có thể bảo đảm, nếu như Lâm Miên Miên gặp cái gì uy hiếp chí mạng, hắn thời gian đầu tiên là có thể nhận ra được. Thậm chí có động tác, cái này một chút dấu vết, có thể coi thường không gian, khoảng cách, truyền tống cất giữ ở Lâm Miên Miên linh hồn lực lượng. Khi đó, hắn chỉ cần nguyện những thứ này Lâm Miên Miên linh hồn lực lượng, liền có thể đem sống lại vậy. Chính vì vậy, cho dù hắn hiện tại cũng đã tới tiên giới, cũng đều vẫn là không có đi tìm Lâm Miên Miên. Thực tập, vậy thì nên phải có thực tập dáng vẻ. Một mực mông âm ở hắn cánh dưới, căn bản không cách nào một mình bay lượn chín tầng trời. Chỉ có trải qua gió bão, trải qua mưa như chút nước mưa to, trải qua đại tự nhiên hết thảy, mới được trưởng thành. Mới có thể lớn nhất hạn độ thành thục. Cái này là mỗi người đường phải đi qua. Hắn hiện tại cũng ở đây đi, cho nên nghĩ đến đây, hắn cũng bình thường lại. Bất quá, tiếp theo trong lòng của hắn lại nổi lên một vài vấn đề. Sau đó liền liền gặp hắn mở miệng hỏi nói. Lão sư, nếu như chúng ta ám ảnh vùng biển đi vào trong, là Phổ Thiên Tiên Đảo, vậy nếu là đi ra ngoài đâu? Lại là địa phương nào? Những khu vực khác tiên đảo lãnh địa sao? Vẫn là đại lục đất liền, đi ra ngoài, là cấm kỵ vùng biển. Mạnh Phong Tiên Vương lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, tiên giới trong đó, ít nhất ở chúng ta khu vực này trong đó, biển khơi diện tích, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà đây biển khơi, thời là một cực kỳ địa phương nguy hiểm. Nơi đó không chỉ có đếm không hết, khủng bố vạn phần rất nhiều thiên tai, còn có vô số sinh vật đại dương. Những thứ này sinh vật đại dương, có chính là và chúng ta vậy trí khôn sinh linh, tu luyện trường sinh, thực lực cường đại. Vậy có rất nhiều tàn bạo là máu, không có chút nào linh trí cuồng bạo hải thú. Chúng không chỉ nguy hiểm, mạnh mẽ, hơn nữa số lượng tới nhiều. Càng giống như bầu trời tinh thần vậy, nhiều vô số kể vậy. Chính vì vậy, ít nhất đối với chúng ta mà nói, biển khơi là cái cấm kỵ địa phương. Vậy mà nói, tối thiểu cũng phải tiên đế tầng thứ trở lên thực lực mới có tư cách đi hoành độ biển khơi. Nhưng dù vậy, coi như là tiên đế cường giả ở đó biển khơi trong đó, cũng có mất mạng nguy hiểm. Còn như ngươi phải nói cái khác tiên đảo, thậm chí là đất liền đại lục, thật ra thì cũng có thể như thế nói. Ta lấy một thí dụ, nhưng ta cũng chỉ là năm đó tình cờ gian nghe người ta nói tới, là thật là giả, ta cũng không biết. Từ chúng ta cái này ám ảnh vùng biển đi về phía nam, nói cách khác ngươi cái gọi là đi ra ngoài, một đường hướng nam, biết xuyên qua đại khái 4-5 cái cực kỳ cường đại biển khơi thế lực khu vực, sau đó liền chính là Thần Hận đại lục lãnh địa phạm vi. Thần Hận đại lục, Trần Phi hơi ngẩn ra, Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nghe nói cái này Thần Hận đại lục, chính là tiên giới nổi tiếng mạnh mẽ đại lục một trong, không chỉ có không chỉ một vị tiên tổ cấp nội tình. Hơn nữa còn có đứng đầu tiên thú tộc quần, đậu ở nơi đó. Vậy chính vì vậy, nếu như và vậy thần hận đại lục so sánh, cho dù là phổ thiên tiên đảo, cũng đều không coi vào đâu, nhưng cái này chỉ là truyền thuyết. Thật giống như liền liền công chủ đại nhân, cũng đều không đi qua thần hận đại lục. Đứng đầu tiên thú tiên tổ Trần Phi không nhịn được ánh mắt lóe lên. Hắn tự nhiên rõ ràng, tiên tổ tồn tại, vậy cơ hồ đã là toàn bộ tiên giới Trần nhà cấp. Mới có thể có loại cấp bậc này nội tình, chỉ có thể nói rõ vậy thần hận đại lục, đúng là vô cùng là mạnh mẽ. Toàn thể thực lực vượt xa bọn họ bên này, thậm chí là phổ thiên tiên đảo. Mà vậy đứng đầu tiên thú cũng là đạo lý giống nhau. Thành tựu đứng sau chí cao tiên thú tiên giới mạnh nhất tiên thú một trong, thật ra thì cũng lớn người có thể cầm chúng xem làm là tiên thiên bất hủ tiên thể, cũng chính là bốn sao bất hủ tiên thể tả hữu tầng thứ. Cái này đã coi như là vô cùng là đổi tai, cũng để cho hắn đại khái rõ ràng, cái này tiên giới đại lục hàm kim lượng, rốt cuộc kết quả cao bao nhiêu. Không thể không nói, đây đúng là có chút dọa người. Và vậy hạ giới tu chân giới đại lục so sánh, vậy hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ, những thứ này, người biết đại khái một ít là được, nhưng vậy không cần phải đi sâu vào rõ ràng, miễn được hư tâm cảnh. Được rồi, lựa ngày không bằng gặp ngày, nếu lựa chọn trở thành người lão sư, vậy ta cũng phải đối với ngươi phụ trách. Nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Phong Tiên Vương lại đột nhiên nói, đi thôi, và ta đi chỗ luyện đan, để cho ta cẩn thận xem ngươi đan đạo thực lực, ta suy nghĩ một chút nữa phải như thế nào dạy ngươi. Vâng, lão sư, Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng vậy Viên Lăng viện trưởng hơi khom người, nói. Viện trưởng, vậy ta liền cáo từ trước. Đi đi, Viên Lăng viện trưởng phất phất tay, vậy không giữ lại. Như vậy, cho đến bọn họ rời đi rất lâu, sau đó, vậy trên đỉnh núi, trong lương đình, Viên Lăng viện trưởng bên cạnh nơi nào đó, mới đột nhiên hơi không gian vặn vẹo. Đi ra hai đạo thân ảnh, cẩn thận xem, chính là vậy tiên đế Mạnh Trùng Vân, cùng với cân nhắc quyết định tiên quốc bệ hạ, Mạnh Trung Nam. Tiểu viên như thế nào, người xem thấu hắn số tuổi chân chính liền sao? Vừa xuất hiện vậy Mạnh Trùng Vân liền vội vàng hỏi. Bọn họ ở nơi này ẩn giấu hồi lâu hiện tại, vậy tự nhiên là có chút không gian nổi. Lão tổ xin lỗi, ta cũng nhìn không thấu hắn. Viên Lăng viện trưởng lắc đầu một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ vẻ, nói. Không nghĩ tới liền ta ma đồng cũng đều nhìn không thấu hắn, thật là lợi hại à. Hắn trên mình, tựa hồ có một cổ cực kỳ cường đại lực lượng bảo vệ hắn. Làm ta xem hắn giống như là ở xem một đám mây sương mù như nhau, hoàn toàn nhìn không thấu, trừ phi để cho ta dùng toàn lực, nếu không nếu muốn ở hắn không có phát giác dưới tình huống nhìn thấu hắn, thật giống như không quá có thể. Liền ngươi vậy đều thất bại, Mạnh Trùng Vân ngẩn một tí, giống như là có chút không nghĩ tới. Bọn họ thất bại thật ra thì có thể hiểu, một là bởi vì là cách được quá xa, hơn nữa cũng sợ Trần Phi nhận ra được. Từ mà tức giận, nhưng Viên Lăng cách được gần như vậy, lại có thể vậy vẫn bị thất bại. Cái này có chút khoa trương chứ, nói thế nào đi nữa, dầu gì hắn Viên Lăng cũng là một cao cấp tiên thú cấp tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn còn có vậy cao cấp tiên thú huyết mạch thiên phú thêm được. Dưới tình huống này, lại có thể cũng sẽ là nhìn không thấu Trần Phi lai lịch chân chính. Cái này cũng không đến nỗi chứ, đối với lần này. Viên Lăng viện trưởng cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. Mặc dù liền chính hắn hiện tại cũng đều vẫn là có chút khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy, hơn nữa cũng đặt ở trước mắt đã, hắn vậy không có biện pháp không tin. Hắn đúng là nhìn không thấu Trần Phi à, thật là một quái thai. Mạnh Trùng Vân im lặng nói một tiếng, thậm chí có chút da đầu tê dại. Nói không khoa trương, coi như là hắn bại lộ ở Viên Lăng cái này đôi ma đồng dưới, cũng đều sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể nhìn không thấu Trần Phi đây không phải là quái thai là cái gì? Đúng là một quái thai, nhưng càng như vậy, đối với chúng ta mà nói liền càng có lợi. Ít nhất hắn đã đáp ứng trở thành Mạnh Phong đệ tử. Cái này đối với chúng ta mà nói, chính là một cái thiên đại thiện duyên. Mạnh Trung Nam ánh mắt lóe lên nói, nhưng sau đó nhưng lại lắc đầu, hơi nhíu mày. Nhưng chúng ta trước thương lượng kế hoạch sợ rằng phải hủy bỏ. Lấy hắn bây giờ thực lực, tuyệt đối là ở tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp trở lên. Cái này cũng ý nghĩa, chỉ là cái này Trích Tinh Thần Viện bên trong sân so tài tỉ thí, thậm chí là tam viện thi đấu, cũng đều không có ý nghĩa gì. Lúc đầu, bọn họ vốn định thừa dịp vậy Long Cung Võ Hội bắt đầu trước. Trước làm cái gì Trích Tinh Thần Viện bên trong viện thi đấu, hoặc là cân nhắc quyết định Thánh Viện, Trích Tinh Thần Viện, Vạn Thú Yêu Viện tam viện thi đấu, giúp Trần Phi quá độ, tiến bộ một tí. Có thể hiện ở đây sao vừa thấy đã hoàn toàn không cần thiết này. Dẫu sao liền Trích Tinh Thần Viện, hoặc là tam viện thi đấu như vậy tầng thứ so tài thi đấu, cường độ có thể có nhiều ít. Sợ rằng chống đỡ chết cũng chỉ tiên vương tầng 3, hoặc là tầng 3 đỉnh cấp. Nhưng cái này cũng còn chưa đủ Trần Phi một cái tay bóp, cho nên, cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể trước hủy bỏ. Đúng vậy, nguyên bản thật ra thì ta cũng còn không tin hắn là bất hủ, nhưng hiện tại ta tin. Mặc dù ta không nhìn thấu hắn số tuổi chân chính, nhưng cũng có thể đại khái đoán được. Hắn tuổi tác, hẳn còn không vượt qua 100 triệu tuổi. 100 triệu tuổi không tới tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là ngũ trọng thiên. Đây tuyệt đối là đã là bất hủ tầng thứ phạm vi. Chỉ có bất hủ cấp thiên tài mới có thể làm được loại trình độ này. Giống như ban đầu bữa trước đỉnh cổ đảo đứa nhỏ như nhau. Viên Lăng viện trưởng trầm giọng nói. Vậy chúng ta hiện tại còn muốn không nếu lại làm chút gì? Vẫn là dứt khoát cái gì cũng không làm. Liền cùng vậy Long Cung Võ Hội tới, Mạnh Trùng Vân lên tiếng lần nữa, có chút nhức đầu. Hắn bây giờ ý tưởng đơn giản chính là muốn hơn giúp Trần Phi một ít. Cứ như vậy, đến khi đi về sau Trần Phi lớn lên sau đó, bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc có thể có được tặng lại và hồi báo. Vậy thì sẽ càng lớn. Nhưng hắn hiện tại lại có loại không thể nào ra tay cảm giác, cái này thì để cho hắn rất khó chịu. Ai, quả nhiên qua yêu nghiệt cũng không phải là một chuyện tốt, đây quả thực thật muốn giúp cũng không biết nên làm sao giúp. Thật sự là nhức đầu à, cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Trung Nam gật đầu một cái, nói. Xích Tôn đại nhân không lâu sau nữa, hẳn đánh đến nơi chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc. Đến lúc đó, Long Cung Võ Hội mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy mà nói, nếu cũng không việc gì quá ý tưởng hay, dứt khoát vẫn là được rồi. Lão Tổ, Bệ Hạ, thật ra thì ta đây là có một ý tưởng. Nhưng vào lúc này, vậy Viên Lăng viện trưởng lại đột nhiên nói. Ý tưởng gì? Mạnh Trùng Vân liền vội vàng hỏi nói. Theo ta biết, trước đây không lâu vậy Nộ Thánh Tiên Quốc ngự tiền thi đấu, mới vừa hạ màn. Ở nơi này ngự tiền thi đấu trên, vậy Nộ Thánh Tiên Quốc Hoàng Thái Tử giận đế. Lấy tiên vương tứ trọng thiên ưu thế tuyệt đối. Đoạt được thứ nhất, Viên Lăng viện trưởng con mắt lóe lên nói. Nếu không, dứt khoát thừa dịp này cơ hội cầm bọn họ cũng gọi tới. Dẫu sao chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc và Hán Nộ Thánh Tiên Quốc hội giao lưu, cũng là từ đâu tới đã lâu truyền thống. Mặc dù cái này tiên vương tứ trọng thiên, nhất định là không bằng hắn, nhưng vậy coi như có chút bản lãnh, hơn nữa, cũng hẳn hơi có thể cho hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ chứ. Cái này cũng đủ rồi, coi như là giúp hắn trước thời hạn làm nóng người một chút đi. Lão Tổ, Bệ Hạ, các ngươi nói sao? Nói xong lời cuối cùng, Viên Lăng viện trưởng phân biệt hướng Mạnh Trùng Vân, cùng với Mạnh Trung Nam nhìn một cái. Chỉ là ở vừa nghe đến hắn lời này vậy Mạnh Trung Nam nhưng trực tiếp là sắc mặt cổ quái. Viên viện trưởng, ta làm sao cảm giác ngươi thật là âm hiểm à? Mọi người đều biết. Mặc dù bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc và Nộ Thánh Tiên Quốc. Đều là sáu vương một trong những thế lực, tất cả đều là trước Long Cung dòng chính, nhưng quan hệ giữa bọn họ nhưng cũng không tốt. Thậm chí dùng thế như nước với lửa tới hình dạng, cũng đều thích đáng. Vậy chính vì vậy, giữa bọn họ vậy cái gọi là hội giao lưu cũng chỉ đương nhiên không như vậy đơn thuần, không đơn giản như vậy. Đơn giản mà nói, thật ra thì chính là cách mỗi một ít thời gian, hoặc là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, hoặc là Nộ Thánh Tiên Quốc, chỉ cần có kiệt xuất. Ưu tú thiên tài đứng đầu ra đời, liền biết chủ động mang người đi đối phương nơi đó, sau đó mượn do giao lưu hội danh nghĩa, xách lên tỷ đấu hoặc là so tài. Mà đây loại cái gọi là hội giao lưu, nhìn như hiền hòa nhưng hạ bao hàm khiêu khích ý, đã là không cần nói cũng biết. Nói rõ, thật ra thì chính là thừa dịp bản thân có người, chạy đi chèn ép kiêu căng của đối phương và mặt mũi. Phách lối một tí, đồng thời, đây cũng là đối với bọn họ thực lực bản thân. Tự thân quốc lực phồn vinh trình độ một loại chứng minh và biểu dương. Nhưng mà chính là cái loại này ngầm mũi nhọn cái gọi là hội giao lưu. Vô luận là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, vẫn là Nộ Thánh Tiên Quốc, nhưng đều không cách nào cự tuyệt. Một là bởi vì làm tên tiếng bên ngoài, từ đâu tới đã lâu. Hai là bởi vì là mặt của mọi người từ cũng bày ở nơi này. Coi như là thua cũng chỉ có thể đứng thua. Nếu như cự tuyệt, thật là liền quá mất mặt, không người sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng hiện tại nếu không phải bởi vì có Trần Phi cái này đặc biệt nói thật, nếu là có thể nộ thánh tiên quốc thật muốn tìm bọn họ phát động hội giao lưu, vậy bọn họ hiện tại, vậy thật có chút không tốt lắm ứng đối. Bởi vì liền tình huống thực tế, và mặt giấy thực lực mà nói, hôm nay cái này nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa chất lượng, thực lực, đúng là muốn rõ ràng ưu tại bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc. Cho nên, nếu đánh thật nói bọn họ phần thua rất lớn. Nhưng cái này chỉ là cầm Trần Phi bài trừ ở ngoài dưới tình huống. Nếu như cộng thêm hắn mà nói, sợ rằng đó hoàn toàn chính là quét ngang. Dẫu sao coi như là vậy giận đế, cũng mới chỉ có tiên vương tứ trọng thiên mà thôi. Cái này cùng Trần Phi kém quá xa, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu là lấy hướng cái loại này hội giao lưu, vô luận bọn họ người nào thắng, đều sẽ không hạ quá nặng tay. Dẫu sao mọi người đều sợ làm quá mức lửa, từ đó đưa tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng Trần Phi nhưng không ở nhóm này, có bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là trước Long Cung là hắn hộ giá hộ tống dù là giận đế chết Trần Phi trong tay, nộ thánh tiên quốc, bọn họ cũng chỉ có thể phá răng đi trong bụng nuốt. Bị buộc nuốt vào cái này thua thiệt, nếu như vì vậy chọc giận trước Long Cung nói coi như là nộ thánh tiên quốc, vậy được không ăn nổi bao đi. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, mà đây đối với bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc mà nói, đơn giản là một lần hành động hai được. Cái này không kêu âm hiểm, cái này gọi là trí khôn hơn nữa ngươi quên Khương Lâm cha hắn là chết như thế nào. Hắn không phải người huynh đệ tốt sao, có thể thừa dịp này cơ hội trả thù, là cái gì không được. Nói cho cùng, mọi người đều là tính kế lẫn nhau thôi. Viên Lăng viện trưởng nhàn nhạt nói, sống được lâu. Có ít thứ tự nhiên nhìn một chút liền học biết. Đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiện tay nặn tới. Rất đơn giản, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mảnh Trung Nam cũng là hơi biến sắc mặt một chút một tí, sau đó con mắt lóe lên nói. Ngược lại cũng là, và nộ thánh tiên quốc những tên kia, chúng ta vậy đúng là không cần phải khách khí. Vù vù, nhưng vào lúc này, vậy Mảnh Trung Nam trên cổ tay chữ vật tiên bảo nhưng là đột nhiên khẽ run lên. Mảnh Trung Nam ngần một tí, sau đó thần niệm lực lượng dò nhập trong đó vừa thấy sau đó lập tức liền sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn Viên Lăng viện trưởng. Nhìn ta làm gì, thế nào sao? Viên Lăng viện trưởng kinh ngạc nói, ta là muốn nói, ngươi miệng này còn thật linh, giận Nguyên Vương tên kia đưa tin. Nộ Thánh Tiên Quốc Chiến Thần Học Viện người, đã lên đường, muốn tới chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc so tài trao đổi một tí, ngoài ra, giận Nguyên Vương còn nói. Nếu như bọn họ lần này thắng, liền đem Mạnh Thanh Nhiên vậy nha đầu gà cho giận đế. Nếu như bọn họ thua một viên trăm triệu năm giận linh lửa trời quả, ba kiện tiên đế thất trọng thiên cấp tiên bảo. Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói. Cái gì, như thế đúng dịp, Viên Lăng viện trưởng ngây ngẩn, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hừ, bất quá vậy Mạnh Trùng Vân nhưng trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, cười nhạt giễu cợt nói. Tính toán ngược lại là đánh được rất tinh, giận linh lửa trời quả, tiên đế thất trọng thiên tiên bảo. Ha ha, tay này tay không bắt giặt có thể chơi thật không tệ à, cái này cũng không chính là tay không bắt giặt sao? Xem thứ này cho hơn trên thực tế nếu là không thắng được nói, vậy cũng là uổng công. Không có chút ý nghĩa nào, bất quá hiện tại, ha ha ai chết vào tay ai còn liền thật không nhất định. Hoàng tổ Mạnh Trung Nam nhìn về phía Mạnh Trùng Vân. Vậy chúng ta đáp ứng, nói nhảm, có thể không đáp ứng sao, chẳng đưa tới cửa chỗ tốt ngươi không muốn, đây quả thực là đưa tới cửa à, ha ha ha. Mạnh Trùng Vân liếc khinh bỉ, cười to nói, nếu là bọn họ nộ thánh tiên quốc có thể coi là kế chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, tính toán bọn họ. Để cho bọn họ nhanh đi đi, tiểu viên, chuyện này ta liền giao cho ngươi, thật tốt cho bọn họ điểm màu sắc xem. Lão tổ người yên tâm đi. Viên Lăng viện trưởng gật đầu một cái, đồng dạng cũng là ánh mắt lóe lên, mặt đầy cười lạnh nói. Ta biết nên làm như thế nào, đối với Mạnh Trùng Vân, Viên Lăng viện trưởng bọn họ đám người tính toán kế hoạch, Trần Phi dĩ nhiên là cũng không biết. Lúc này, hắn đang cùng Mạnh Phong Tiên Vương đi đan đạo phân viện chỗ luyện đan, đồng thời lại nhận nghiêm túc thật tốt hiện ra một phen hắn đan đạo thực lực, cùng với đàn đạo cơ sở sau đó trực tiếp cầm vậy Mạnh Phong Tiên Vương làm trầm mặc. Mà vào lúc này, Mạnh Phong Tiên Vương nhìn Trần Phi ánh mắt, đơn giản là giống như là như xem quái vật nhìn hắn. Như vậy hồi lâu sau Mạnh Phong Tiên Vương lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, cảm khái nói. Người tầng thứ này đan đạo cơ sở mà nói, ta đã hoàn toàn không có gì hay dạy ngươi. Người đan đạo cơ sở, đã hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng. Thật là mạnh ngoại hạng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã có thể luyện chế ra hoàn mỹ không tì vết tầng thứ nửa bước tiên vương tiên đan? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không giấu giếm. Quái thai à, khi lấy được Trần Phi trả lời khẳng định như vậy, may là vậy Mạnh Phong Tiên Vương, vậy cũng không nhịn được lần nữa sắc mặt cổ quái, cơn sóng trong lòng mênh mông cảm khái. Đan thành hoàn mỹ không tì vết, đây đã là bọn họ đan đạo lãnh vực trong đó phẩm chất cao nhất. Vậy đã hoàn toàn không cách nào lại tiến bộ, nói cách khác, Trần Phi đan đạo cơ sở, đã xu hướng tại hoàn mỹ không tì vết. Đạt tới đỉnh cấp, vậy căn bản không cái gì có thể lại tiếp tục tiến bộ không gian. Tự nhiên vậy cũng không sao tốt dày, bất quá nói về như vậy hắn vậy vẫn là hơi có chút nghi ngờ. Nhưng mà đã như vậy ngươi tại sao còn không bắt đầu luyện chế một sao quân cấp tiên đan? Lấy ngươi đan đạo thực lực và cơ sở, cái này hẳn rất đơn giản chứ. Hơn nữa tiên vương tiên đan trở xuống, ngươi cũng đã nóc liền chứ. Vậy còn đang chờ cái gì? Mạnh Phong Tiên Vương hỏi. Lão sư, sở dĩ còn chưa bắt đầu luyện chế tiên vương tiên đan, là bởi vì là ta đan đạo kiến thức tích lũy còn chưa đủ. Trần Phi lắc đầu một cái, giải thích, đan đạo kiến thức tích lũy còn chưa đủ. Làm sao có thể, đây không phải là đơn giản nhất sao? Chỉ cần nhớ là tốt Mạnh Phong Tiên Vương đầu tiên là mặt đầy nghi ngờ, sau đó nhưng lại hình như là bừng tỉnh hiểu ra vậy. Ánh mắt lóe lên nói, đợi một chút, ta biết, chẳng lẽ ngươi là bởi vì là mới tới tiên giới, còn không cơ hội tiếp xúc tới những cái kia đủ tầng thứ, đủ hoàn thiện đan đạo kiến thức. Đối với bọn họ những thứ này luyện đan sư mà nói, đan đạo kiến thức, cái này mặc dù đúng là nhất đơn giản. Chỉ cần nhớ là tốt, nhưng từ góc độ nào đó đi lên nói, cái này nhưng cũng còn là khó khăn nhất. Bởi vì nó có ngưỡng cửa, hơn nữa càng hoàn thiện, càng cao tầng lần, sâu tầng thứ đan đạo kiến thức, càng thêm không thể nào ở bên ngoài những cái kia trên thị trường lưu thông. Chúng chỉ sẽ bị những cái kia thế lực cường đại, hoặc là bị những cái kia cường đại các luyện đan sư, nắm trong tay. Tu sĩ bình thường nếu như không vây cánh gì mà nói, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tiếp xúc tới những thứ này, đây chính là ngưỡng cửa. Cũng là một loại lũng đoạn, không sai, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Lão sư, cái này thật ra thì cũng là ta tới Trích Tinh Thần Viện mục đích. Nếu cái này Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện danh tiếng lớn như vậy, vậy ta muốn ở chỗ này, nên có thứ ta cần chứ. Nơi này đúng là có Mạnh Phong Tiên Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo trực tiếp là vung tay lên, hưu. Hưu, hai đạo tiên quang bắn ra. Ngay tức thì liền rơi xuống Trần Phi trước người. Ánh sáng tán lạc, nhưng gặp vậy là một khối lệnh bài, một quyển chiếu lấp lánh màu xanh đẹp giấy. Bên trái khối kia là ta lệnh bài thân phận, cầm nó đi tàng đan tháp. Nơi đó có vật ngươi cần, chúng ta Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện tất cả đan đạo kiến thức tàng thư, cơ hồ đều ở đó. Còn như bên phải cái này, chính là chính ta một ít hàng lậu, ý tưởng và tổng kết. Ta cũng chưa từng đối ngoại công khai qua, tất cả. Nhìn trực tiếp hủy diệt đi, nhưng ta đề nghị chờ ngươi tiêu hóa xong tàng đan tháp đan đạo kiến thức nói sau, nếu không ngươi có thể sẽ xem không hiểu, hơn nữa vậy không cần phải, đừng mong cầu cái viễn vông xa vời. Một bước một cái dấu chân đạo lý, ta muốn chắc không cần ta hơn dạy ngươi chứ. Mạnh Phong Tiên Vương nhàn nhạt nói, lão sư Trần Phi sững sốt một chút, hơi có chút kích động, hơn nữa hắn vậy đúng là thật không nghĩ tới, Mạnh Phong Tiên Vương lại có thể hào phóng như thế. Liền chính hắn hàng lậu cũng đều lấy hết ra mà cứ như vậy mà nói, phần ân tình này coi như thật không nhỏ liền à. Cảm ơn ta nói liền không cần phải nói, Mạnh Phong Tiên Vương khoát tay một cái, nhìn Trần Phi, giống như là có chút cảm khái. Trần Phi, nói thật, ban đầu ta thật ra thì cho rằng lấy ta thực lực, dạy ngươi dư sức có thừa, nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như vẫn là ta có chút quá ra mặt dày ngươi đan đạo tư chất hơn xa tại ta năm đó. Thậm chí ở trên mình ngươi, ta vậy đã thấy tiên đan đế bóng dáng. Thật may ta là hiện tại biết ngươi, nếu không nếu là lại qua đoạn thời gian, sợ rằng ta nối thành là ngươi lão sư tư cách cũng không có. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên. Lắc đầu nói, lão sư, bỏ mặc nói thế nào, một ngày vi sư suốt đời là cha. Người đối với ta trợ giúp ta Trần Phi khắc ghi trong tim, tuyệt sẽ không quên. Được rồi, không nói những thứ này, chờ ngươi có vấn đề gì, hỏi lại ta đi nha. Đúng rồi, còn có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Lão sư xin hỏi, có Mạnh Phong Tiên Vương bỏ ra, Trần Phi hắn bây giờ đối với hắn thái độ, rõ ràng thân cận không thiếu. Thật ra thì người chính là như vậy, có bỏ mới có được, bỏ mặc đối với người nào, lẫn nhau tới giữa có thể chân thành mà đợi, mới có thể đổi lấy thành tâm. Mặc dù hắn thật ra thì cũng biết, Mạnh Phong Tiên Vương bọn họ nhưng thật ra là coi trọng hắn tiềm lực thiên phú, mới sẽ muốn đối với hắn trước thời hạn đầu tư. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, ít nhất đối phương những thứ này hành vi và thái độ là có thể nhìn ra được, cảm nhận được thật tâm thật ý. Cái này thật ra thì vậy là đủ rồi. Hắn vậy cũng không ngại đối phương đối với đầu tư của hắn. Đây vốn chính là hắn thành tựu cao cấp thiên tài giá trị chỗ. Chỉ có thiên tài yêu nghiệt mới sẽ bị người đầu tư. Mà hắn Trần Phi chính là thiên tài, một điểm này đã là không nghi ngờ chút nào. Đàn đạo phương diện, ta hiện tại còn có thể dạy một chút ngươi, nhưng con đường tu luyện phương diện đâu? Ngươi là muốn mình điều nghiên, vẫn là cần ta giúp ngươi tìm một lão sư? Mạnh Phong Tiên Vương nhìn Trần Phi hỏi, ngươi yên tâm, ta biết ngươi tình huống có thể cần tị hiểm ít thứ. Ta sẽ để cho bọn họ chú ý, ngươi thấy thế nào? Mặc dù Mạnh Phong Tiên Vương là Trần Phi suy tính rất đầy đủ, nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt. Lão sư, cái này vẫn là được rồi. Tại sao? Mạnh Phong Tiên Vương có chút kinh ngạc, nói thật, coi như là ngươi như vậy Tiên Vương cửu trọng thiên, ta cũng không cảm thấy có thể dạy ta cái gì. Ngược lại không phải là nói ta quá kiêu ngạo, xem thường các ngươi, mà là ta đường có thể và các ngươi không quá giống nhau. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là hơi giải thích một tí. Ngươi đường và chúng ta không quá giống nhau, mà ở nghe được Trần Phi mà nói, vậy Mạnh Phong Tiên Vương nhưng lại là có chút mơ hồ. Không giống nhau, cái gì không giống nhau? Coi như Trần Phi hắn đã có hỗn độn lực, nhưng vậy hẳn cách bất hủ tiên cấp còn có chút chênh lệch chứ. Dưới tình huống này, ở hắn xem ra, đừng nói là Tiên Vương cửu trọng thiên, coi như là Tiên Vương thất trọng thiên tới dạy hắn thật ra thì cũng đều dư sức có thừa. Dẫu sao tiềm lực thiên phú là tiềm lực thiên phú, cảnh giới tu vi thực lực là cảnh giới tu vi thực lực. Hai người này tới giữa, vậy vẫn không thể nhập làm một nói. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được thở dài. Quả nhiên, nhìn dáng dấp vẫn là phải tiếp tục bại lộ ít thứ mới được à. Trong lòng hiện ra như vậy ý niệm, tiếp theo liền gặp Trần Phi chìa tay ra. Phốc suy, Trần Phi lòng bàn tay trong đó, đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng ảm đạm mang, rồi sau đó, liền gặp đến nói đó không gian, trực tiếp là hơi vặn vẹo mờ. Từng đạo không gian chi lực tràn ngập ra, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải, ở trong đó, cư, lại còn hàm chứa khởi nguyên vậy tiên thiên lực lượng. Vào giờ phút này, Trần Phi lòng bàn tay trong đó, từng luồng như không gian dáng ngũ sắc giống vậy khởi nguyên lực, chậm rãi ngưng tụ thành hình, tản ra nhất để cho tâm linh người sợ hãi, nguyên thủy nhất, cổ xưa, khởi nguyên mạnh mẽ chập chờn. Mà ở trong một cái chớp mắt này, Mạnh Phong Tiên Vương cũng giống như là nhận ra được cái gì, thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Trần Phi lòng bàn tay trong đó dị trạng, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là ra đầu tê dại, cặp mắt trợn tròn. Cái này, đây là dạy khởi nguyên không gian chi lực. Ta không nhìn lầm chứ, điều này sao có thể? Người Mạnh Phong Tiên Vương hoàn toàn sững sờ tại chỗ, mắt trừng viên viên, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khó tin, thành tựu đường đường Tiên Vương cửu trọng thiên cường giả, hắn dĩ nhiên rõ ràng khởi nguyên lực cái này cùng tồn tại, ý vị như thế nào? Ý vị này Trần Phi tiềm lực thiên phú không chỉ có là chân chánh bất hủ tiên cấp đơn giản như vậy, hơn nữa hắn vô cùng có thể vẫn là 4 sao bất hủ tiên cấp trở lên siêu cấp thiên tài siêu cấp 4 sao bất hủ tiên cấp à, cái này, điều này sao có thể? Lão sư, chuyện này phiền toái thay ta giữ bí mật. Tại ý phải, trừ ngươi ra, người bất kỳ cũng phải giữ bí mật, nhưng vào lúc này, Trần Phi thu hồi vậy khởi nguyên không gian chi lực, nhìn Mạnh Phong Tiên Vương, chậm rãi nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Mạnh Phong Tiên Vương cũng là ở trong mộng mới tỉnh vậy cả người run lên, rồi sau đó liền gặp hắn hơi nhắm mắt như vậy kéo dài một lúc lâu thời gian. cho đến hắn vậy trên mình hơi run rẩy. Ở dần dần tin tức sau đó, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lấy một loại vô cùng là phức tạp ánh mắt nhìn Trần Phi, người yên tâm, ta biết. Chuyện này ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết, bao gồm chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc, cùng với trước Long Cung. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, thiên tài loại vật này, nhất định hạn độ bên trong, mới kêu trời mới mà nếu là ở cái này nhất định hạn độ ra, đối với hắn mà nói, vậy thì căn bản không kêu trời mới. Hoàn toàn là tai nạn, nói không khoa trương chút nào, theo hắn biết, bọn họ cái này nguyên ảnh hải đảo, thậm chí là vậy ám ảnh vùng biển, căn bản là không có ra khỏi cái này 4 sao bất hủ tiên cấp thiên tài siêu cấp. Kỷ lục cao nhất thật giống như cũng chỉ là 3 sao bất hủ tiên cấp mà thôi 4 sao. 3 sao, nhìn như thật giống như khác biệt chừng mực, nhưng mà trên thực tế, cái này tới giữa thật có bản chất chênh lệch. Bởi vì mọi người đều biết, ở tiên giới, bất hủ tiên cấp cấp bậc phân chia trong đó, trước 3 sao là một cái cấp bậc. Được gọi là phổ thông bất hủ tiên cấp, 4 sao 5 sao là một cái cấp bậc, được gọi là tiên thiên bất hủ tiên thể. Nói cách khác, nếu là thật muốn tỷ đấu nói, vậy 4 sao bất hủ tiên cấp, so với 3 sao thật ra thì đó hoàn toàn đã là một cái khác càng cấp bậc hơn tầng thứ. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, chỉ sợ cũng chỉ có phổ thiên tiên đảo, thậm chí là thần hận đại lục vậy, cùng tầng thứ cao hơn khu vực, tầng thứ cao hơn sân khấu lớn, mới có thể đem chứa hạ. Nhưng nếu là xuất hiện ở bọn họ cái này địa phương nhỏ, một khi tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn được những cái kia ngoại giới đồ vật khổng lồ chen chúc tới. Lẫn nhau giành cướp một khi diễn biến thành như vậy cục diện, cuối cùng khẳng định cũng chỉ có một kết quả đó chính là những người đó, bọn họ điên cuồng tranh đoạt, tất nhiên sẽ phá hủy bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, trước Long tiên vực, thậm chí là toàn bộ nguyên ảnh hải đảo. Cho nên đây không phải là tai nạn vậy là cái gì? Nghĩ đến đây, Mạnh Phong tiên vương lại là không nhịn được đắng chát cười một tiếng. Trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn biết, không chỉ là hắn, coi như là trước Long cung cũng đều xa xa coi thường Trần Phi, bọn họ cuối cùng nhìn lầm. Trần Phi yêu nghiệt, thiên tài thành đô, đơn giản là xa xa vượt ra khỏi nàng ngoài tưởng tượng. Sớm biết ta cũng không lắm mồm, ai Mạnh Phong tiên vương thở dài. Hắn hiện tại tình nguyện mình không biết những thứ này, dẫu sao nghĩ là như vậy phập phòng lo sợ cảm giác, vậy đúng là quá khó chịu. Bất quá nói về như vậy, hắn hiện tại cũng đúng Trần Phi tương lai, có rất lớn tò mò. Dẫu sao nếu đều biết, hắn cũng không khả năng thật làm bộ như không biết dẫu sao đây chính là bọn họ thật lần đầu chính mắt thấy được sống sờ sờ 4 sao tiên thiên bất hủ tiên cấp. Còn thật đừng nói, loại cảm giác này mặc dù có chút lo lắng đề phòng. Nhưng vậy còn có nhiều hơn tò mò, và kích động, mong đợi. Khó trách người nói người đường và chúng ta không giống nhau quả thật. Thân là tiên thiên bất hủ tiên thể, chúng ta đúng là không tư cách dạy ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi, Mạnh Phong tiên vương lắc đầu một cái, nói. Mà đang đối với này, Trần Phi cũng chỉ có thể đáp lại hơi có vẻ cổ quái lúng túng cười. Tiên thiên bất hủ tiên thể, vậy cũng không biết là thật là sớm trước. Hắn hiện tại có chí cao tiên văn bản thân, dù là giàu gì, cũng đều có thể coi như là một nửa bước 7 sao bất hủ tiên thể. Chớ nói chi là hắn bên trong lòng mình còn so với ai khác đều biết. Luân hồi chi tâm, hỗn độn lực, cộng thêm gần trong gang tấc không gian chi tâm hắn sợ rằng xa vượt quá chính là nửa bước 7 sao bất hủ tiên thể, đơn giản như vậy. Chỉ là những thứ này, hắn không thể nào lấy ra nói mà thôi. Những thứ này cũng đều là hắn lá bài tẩy à, vậy đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Bất quá, ngươi mặc dù không dùng người để dạy ngươi, nhưng ta cũng vẫn là có thể cho ngươi một ít đề nghị, Mạnh Phong tiên vương con mắt lóe lên nói. Lão sư mời nói, Trần Phi liền vội vàng gật đầu. Đầu tiên, nếu ngươi là 4 sao tiên thiên bất hủ tiên thể, vậy ngươi chân thực cảnh giới tu vi chắc liền không cao như vậy, cảnh giới tu vi càng thấp. Tinh thần tháp đối với ngươi trợ giúp là có thể càng lớn. Mạnh Phong tiên vương chậm rãi nói. Tinh thần tháp, lại nghe được Mạnh Phong tiên vương nhắc tới danh tự này, Trần Phi không nhịn được hỏi. Lão sư, cái này cái ngôi sao tháp rất lợi hại. Nói như thế nào đây? Mạnh Phong tiên vương do dự một tí, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nói, ngươi có thể đem nó xem thành là một cái có thể vô hạn có tụ linh năng lực mạnh mẽ tụ linh pháp trận. Tụ linh pháp trận? Trần Phi sợ run một tí, không sai, Mạnh Phong tiên vương gật đầu một cái, nói, Ngôi sao này tháp ban đầu chỉ là một khối cực kỳ hiếm thấy tiên đế thần thiết, tụ linh vạn đạo hắc kim. Sau đó là đế quân đại nhân tự mình ra tay, ở chết tọa hóa trước, đem mình lực lượng hoàn toàn dung nhập vào cái này tụ linh vạn đạo hắc kim trong đó, tương kỳ luyện hóa trở thành tinh thần tháp hình thức ban đầu. Tụ linh vạn đạo hắc kim, đây là một loại cực kỳ hiếm có, nhưng có vô cùng mạnh mẽ tụ linh năng lực tiên kim thần thiết. Đế quân đại nhân ở cả đời thời khắc tối hậu, lấy mình làm chất dẫn tử, đem hắn tế luyện thành tiên đế tiên bảo hình thức ban đầu. Sau đó, là ta cân nhắc quyết định tiên quốc một đời lại đời một cao cấp cường giả, không ngừng cầm lấy hằng, chung nhau tế luyện, mới đưa hắn biến thành bây giờ dáng vẻ. Còn như tinh thần tháp công hiệu, thật ra thì vậy rất đơn giản. Tinh thần tháp tổng cộng có tầng 3, vô số thứ nguyên thế giới. Tầng thứ nhất, nội bộ thiên địa linh khí tiên khí độ dày, là ngoại giới 10 lần. Tầng thứ hai, nội bộ thiên địa linh khí tiên khí độ dày, là ngoại giới 100 lần. Cao nhất thậm chí có thể đạt tới 200 lần. Còn như vậy tầng thứ ba cũng là tinh thần tháp hạch tâm, nơi đó có ngoại giới gấp 500 lần thiên địa linh khí tiên khí độ dày. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, ở ngôi sao này tháp hạch tâm tầng thứ ba, còn có vô số ta cân nhắc quyết định tiên quốc cao cấp cường giả để lại vạn đạo đạo văn. Vạn đạo đạo văn, Trần Phi ngẩn một tí, có chút ánh mắt lóe lên. Không sai, Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, có chút tự hào nói. Ta cân nhắc quyết định tiên quốc mỗi một vị cao cấp cường giả đang ngồi hóa trước, cũng sẽ ở tinh thần tháp hạch tâm, tán lạc mình quy luật lực. Từ đó tạo thành từng đạo nguyên thủy, vô chủ quy luật lực. Những thứ này quy luật lực, có thể trợ giúp tu luyện cái này càng nhanh hơn, càng so với dễ dàng tham ngộ được tất cả loại kiểu quy luật. Từ đó hướng hỗn độn thể bước vào nói đến đây, Mạnh Phong Tiên Vương đột nhiên hướng Trần Phi trông lại, cười nói. Ngươi thật ra thì thật thích hợp đi tinh thần tháp. Thứ nhất, lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, tinh thần tháp có thể để cho ngươi trong vòng thời gian ngắn lột xác. Chỉ cần là ở tiên vương tứ trọng thiên trở xuống, đi tinh thần tháp cũng có thể tiến triển thật nhanh. Trừ cái này ra, ngươi bây giờ cách hỗn độn thể cũng chỉ có một bước xa. Có lẽ tinh thần tháp những cái kia vạn đạo đạo văn, có thể giúp ngươi ở cách hỗn độn thể gần hơn một ít nói thật. Chỉ là tinh thần tháp bên trong những cái kia nội tình, thật ra thì hoàn toàn không đủ để tạo ra được hỗn độn thể. Nhưng nếu là đem dùng để thêm gấm thêm hoa nói ngược lại là còn thật thích hợp. Nghe nói như vậy Trần Phi vậy trực tiếp là ánh mắt lóe lên. Nói như vậy mà nói, vậy ngôi sao này tháp ngược lại cũng đúng là thật có ý tư lấy hắn bây giờ quyền hạn, cũng có thể trực tiếp đi tinh thần tháp khu nồng cốt. Nói cách khác, gấp 500 lần thiên địa linh khí tiên khí độ dày. Cùng với vậy vạn đạo đạo văn, còn nữa, hơn nữa nó còn có thể tự cầm thời gian bảo ngọc, gia trì thời gian chậm tốc năng lực. Nếu như cầm những thứ này cũng chung vào một chỗ nói cái này thật giống như đúng là thật có chút dọa người à. Vậy trước tiên đi đan tháp, sau đó sẽ đi tinh thần tháp, hơn nữa liên quan tới vậy không gian lòng tài nguyên tu luyện ta cũng muốn lên để ý. Trần Phi trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó hướng Mạnh Phong Tiên Vương hỏi. Lão sư, có thể hay không mời ngươi giúp ta chuyển? Nói đi, Mạnh Phong Tiên Vương không chút do dự gật đầu một cái. Nói, không thể so với như vậy khách khí. Có cần gì cầu cứ nói thẳng đi có thể thỏa mãn ngươi. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Hưu, Trần Phi giơ tay lên. Một đạo tiên quang đô thị liền liền hướng vậy Mạnh Phong Tiên Vương bay đi. Thậm chí còn không vào đối phương ấn đường trong đó. Mà ở nơi này dạng, Trần Phi cũng là mở miệng nói. Lão sư, ta còn cần những thứ này, có thể tìm được sao? Mạnh Phong Tiên Vương đang tiêu hóa liền một tí vậy tiên quang trong đó nội dung cụ thể sau đó, nhưng là có chút sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi hỏi. Người biết Tư Không Kiếm Thần sao? Tư Không Kiếm Thần, Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy không làm sao do dự giấu giếm, trực tiếp là gật đầu một cái, nói, biết. Vậy ta đề nghị ngươi dứt khoát trực tiếp tìm hắn được đối với Trần Phi trả lời. Vậy Mạnh Phong Tiên Vương vậy không cảm thấy có chút nào bất ngờ, mà là gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, người muốn những thứ này ta có thể tìm được, nhưng vậy vẫn là cần phí một ít tay chân. Bất quá Tư Không Kiếm Thần không giống nhau, hắn là U Thánh Tiên Biển Tư Không gia tộc con trai trưởng, giống như là cái loại này không gian kiểu chân bảo, trong tay hắn mới tối đa nhất đầy đủ hết. Nếu không như vậy, người nếu là cảm thấy không thuận tiện nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút Tư Không gia tộc người cũng được vậy ngược lại không cần. Ta tự mình đi hỏi đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, Tư Không Kiếm Thần hắn hiện tại cũng ở đây Trích Tinh Thần Viện bên trong. Ừ, hẳn là. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, nói, trước đoạn thời gian hắn mới vừa bắt được Tam Viện Tân Sinh thi đấu hạng nhất, từ đó thu được đi Linh Vương bí cảnh tu luyện tư cách. Ngươi muốn tìm hắn mà nói, trực tiếp đi Linh Vương bí cảnh là tốt. Linh Vương bí cảnh, vậy thì là cái gì địa phương? Trần Phi tò mò hỏi. Đây là chúng ta Trích Tinh Thần Viện mất số tiền lớn, liên hiệp rất nhiều người chung nhau chế tạo ra đứng đầu đặc thù bí cảnh. Mạnh Phong Tiên Vương giải thích. Đặc thù bí cảnh, không sai. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, cười nói, ở nơi này Linh Vương bí cảnh trong đó, tồn tại nhiều tên là linh binh sinh vật đặc thù, bọn họ không có chỉ huy, chỉ có bản năng, đồng thời trong cơ thể hàm chứa một loại tên là linh khiếu hạch tâm. Ở nơi này linh khiếu trong đó, chứa nhiều đặc thù linh khí, chúng ta đem gọi là ánh sao linh khí. Ánh sao linh khí, ừ. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, nói, các học viên tiến vào Linh Vương bí cảnh sau đó, cần làm duy nhất một chuyện, chính là săn giết linh khí, sau đó thu thập được bọn họ vậy linh khiếu trong đó ánh sao linh khí. Từ tiến hành ánh sao quán đỉnh, mà ở nơi này ánh sao quán đỉnh dưới, có thể biên độ lớn tăng lên thân thể lực lượng, thậm chí còn có thể ngưng tụ tu luyện ra một loại tên là bách chiến tinh hồn pháp thân đặc thù tiên thể. Hắn cường độ nói đại khái và 2 sao 3 sao trường sinh tiên thể không kém bao nhiêu đâu. Nói thật, đối với ngươi mà nói, cái này dĩ nhiên là không có ích gì. Nhưng đối với tuyệt đại đa số chúng ta Trích Tinh Thần Viện học viên mà nói, cái này bách chiến tinh hồn pháp thân, vậy vẫn là rất sức dụ dỗ. Trừ cái này ra, Linh Vương bí cảnh lịch luyện độ khó cũng không thấp. Nhất là trong đó Linh Vương tồn tại, thậm chí cơ hồ có thể cùng Tiên Vương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tu sĩ như nhau, cho nên, nếu là có thể ở loại cấp bậc này lịch luyện trong đó trông đỡ xuống, cũng coi là một loại cực lớn thu hoạch. Nói đến đây Mạnh Phong Tiên Vương đột nhiên dừng một chút, sau đó hướng Trần Phi nhìn lại hỏi. Người muốn không muốn cũng đi xem, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi sờ cằm một cái, rơi vào suy tư trong đó. Nói thật, hắn hiện tại liền chí cao tiên văn cũng đã có, vậy chính là 2 sao. 3 sao trường sinh tiên thể cấp cái gọi là bách chiến tinh hồn pháp thân, đối với hắn mà nói đúng là không có chút nào sức hấp dẫn. Thế nhưng cái gọi là linh vương, hắn nhưng ngược lại là hơi có như vậy một chút siêu hứng thú hơn nữa, còn có thể thuận đường đi tìm một chút Tư Không Kiếm Thần. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy đáp ứng. Được rồi, vậy thì đi xem một chút đi, ta cũng biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thật ra thì đi linh vương bí cảnh tán giải sầu cũng không tệ. Lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, không kém điểm này cố gắng thời gian. Mạnh Phong Tiên Vương cười một tiếng, sau đó vung tay lên, trước người trực tiếp là nổi lên một đạo đủ mọi màu sắc vậy sặc sỡ lối đi. Vù vù, lối đi tản ra không gian chi lực chập chờn, vừa thấy chính là một siêu khoảng cách xa truyền tống trận lối đi. Và ta tới, Mạnh Phong Tiên Vương chậm rãi bước vào trong đó, Trần Phi cũng là nhanh chóng đi vào theo nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Rồi sau đó liền thấy bọn họ xuất hiện ở một tòa tiên khí mờ ảo, nhưng lại cơ hồ không có người ở núi sâu cổ lâm trong đó. Ai ở nơi nào? Một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, núi sâu cổ lâm trong đó, một vị tóc bạc hoa râm, còng lưng lưng gù ông già cơ hồ là ngay lập tức liền xuất hiện, hơn nữa còn rất ánh mắt nguy hiểm khắp nơi tìm kiếm bọn họ tung tích. Hơn nữa từ trên người hắn tản mát ra khí thế chập chờn tới xem cái này bất ngờ là một vị tiên vương bát trọng thiên cường giả. Không cần như vậy khẩn trương, là ta mà. Nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Phong Tiên Vương vậy lên tiếng, nhàn nhạt nói, lão Hồng, giúp ta cầm linh vương bí cảnh mở ra đi. Ta đưa một người đi vào, Mạnh viện trưởng. Vậy còng lưng lưng gù ông già ngần một tí, lúc này mới thần sắc thư giãn xuống, cười hỏi, nguyên lai là ngươi. Hù ta giật mình. Ta nói là ai lại dám ở thời điểm này xuất hiện ở nơi này. Mạnh viện trưởng, vị này tiểu huynh đệ là. Nhìn như thật giống như có chút xa lạ à, làm sao, liền mặt của ta cũng không đủ dùng. Tính toán một chút, Trần Phi, cầm ngươi viện trưởng cho ngươi lệnh bài cho hắn liếc mắt nhìn đi. Chỗ chức trách, ngươi vậy đừng trách hắn, hắn lão đầu này trừ người có chút cố chấp, người vẫn là thật không tệ. Mạnh Phong Tiên Vương hung ác trợn mắt nhìn vậy còng lưng lưng gù ông già một mắt. Lúc này mới lại hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là lấy ra lúc trước Viên Lăng viện trưởng đưa cho hắn lệnh bài thân phận. Hưu, ánh sáng lóe lên, trực tiếp là rơi xuống trước người đối phương. Lão kia người ngần một tí, cũng chỉ là nhìn lướt qua trước mắt đồ, liền trực tiếp là hơi biến sắc mặt đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ rung động, lại còn thật là viện trưởng đại nhân lệnh bài thân phận. Thằng nhóc này hắn vậy còng lưng lưng gù ông già thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhưng lần này nhưng không nói gì thêm nữa, mà là xoay người nhanh chóng hướng vậy trong hư không chạy đi một cái chìa khóa. Hiu đích một tiếng, chìa khóa không trong mây bưng, ùng ùng vang lớn xuất hiện ở trong bầu trời rồi sau đó, giống như là phân núi ích biển như nhau. Vậy trong hư không tầng mây, trực tiếp là trường tản ra, trong đó hiện ra không gian to lớn lực ánh sáng, chiếu lấp lánh, sau đó hối tụ tập với nhau, hình thành một tòa lớn vô cùng lối vào lối đi. Lão Hồng nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Phong Tiên Vương lại lên tiếng. Mạnh viện trưởng ngươi nói, Tư Không Kiếm Thần có phải hay không còn ở bên trong? Tư Không Kiếm Thần, chính là cái đó Tư Không gia tộc tiểu tử. Vậy còng lưng lưng gù ông già ngần một tí, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, không chỉ là hắn, lần này tam viện thi đấu trước 10 tân sinh, đều ở đây bên trong còn chưa có đi ra. Vậy thì tốt. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn lại, cười nói. Vậy thì không sai, vào đi thôi, lão sư, vậy ta liền đi vào trước. Trần Phi gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, trực tiếp là tại chỗ biến mất. Tiến vào vậy Linh Vương bí cảnh trong đó, mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy còng lưng lưng gù ông già vậy trực tiếp là ngần một tí. Mạnh viện trưởng, hắn là ngươi học trò. Đúng vậy, như thế nào cảm giác còn được không? Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu cười, hỏi ngược lại nói. Há vậy còng lưng lưng gù ông già ánh mắt lóe lên chốc lát, nhưng vẫn khẽ gật đầu, chần chờ nói, ta mới vừa, thật giống như không nhìn thấu hắn cảnh giới tu vi thực lực. Hà, đừng nói là ngươi, thật ra thì liền ta cũng không biết hắn chân chính lai lịch. Mạnh Phong Tiên Vương rừng rưng cười nói, nhưng mà hắn lời vừa nói ra, lão kia người nhưng đơn giản là con ngươi co rúm một cái, mặt đầy rung động đứng lên. Liền ngươi vậy nhưng mà ngươi không phải hắn lão sư sao? Làm sao sẽ, lời còn chưa dứt, lại bị vậy Mạnh Phong Tiên Vương cắt đứt, hắn là bất hủ, hơn nữa còn là song bất hủ. Đan đạo cùng với con đường tu luyện song bất hủ, cho nên ngươi hiện tại rõ ràng, song bất hủ. Vậy còng lưng lưng gù ông già trực tiếp là ngây ngần, cặp mắt trợn tròn, đờ đẫn tại chỗ. Thật lâu cũng không lên tiếng, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là tiến vào vậy Linh Vương bí cảnh trong đó. Đây là một phiến có chút hỗn độn vậy thế giới kỳ dị, bầu trời rất lùm, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một bay, là có thể trực tiếp xông phá đi ra ngoài. Bốn phương tám hướng trong hư không tràn ngập ánh sáng yếu ớt, giống như huyết thanh vậy xanh xệt, tản ra ánh sáng màu vàng, liếc nhìn lại, mười phần đẹp. Nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét, yên tĩnh cảm thụ là có thể phát hiện, trong đó lại có thể hàm chứa vô số cực kỳ kinh khủng lực lượng cường đại. Vậy cùng lực lượng, chỉ sợ cũng coi như là tiên vương thất trọng thiên cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Chỗ này cấm không? Trần Phi rất nhanh liền biết rõ cái này bố trí dụng ý. Bầu trời thấp lùn, hơn nữa hàm chứa cường đại lực lượng hủy diệt cũng coi là một câu nói. Cấm không? Hơn nữa không chỉ như vậy, ở chỗ này, coi như Trần Phi hắn vậy đều giống như cảm giác mình lực lượng, nhất là thần niệm lực lượng, bị hung hãn chế trụ như nhau. Thần niệm của ta lực lượng phạm vi lại có thể bị áp chế hơn 10 lần. Ở tỉ mỉ dò xét một tí tình huống trong cơ thể, Trần Phi không nhịn được có hơi kinh ngạc đứng lên. Lấy hắn thần niệm lực lượng phẩm chất, lại bị cái địa phương này lực lượng áp chế, cái này đủ để thuyết minh chỗ này đúng là có chút không so tầm thường. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn hiện tại ngược lại có chút hứng thú. Có áp lực mới có động lực, chỗ này lại có thể chế trụ hắn lực lượng. Đây đối với hắn mà nói, đang phù hợp tâm ý của hắn. Nói không chừng chỗ này thật có thể đối với ta có chút lịch luyện hiệu quả. May mắn là tới à, chỗ này đúng là có chút không tệ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tràn ngập vẻ hưng phấn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn vậy nhanh chóng bắt đầu quan sát cái này tình huống chung quanh, và hoàn cảnh đứng lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu, chỉ gặp ở hắn thần niệm lực lượng bên bờ trong phạm vi. Lúc này đang có một đạo như kền kền vậy màu vàng khổng lồ sinh vật, đang vô cùng nóng nảy ở đó thấp lùn trong bầu trời khắp nơi quanh quẩn, tung tóe trong đó. Hơn nữa ở trên người hắn, lúc này còn có một cổ vô cùng là rõ ràng, vô cùng là lực lượng cường hãn chập chờn, ở không chút kiêng kỵ khuếch tán ra. Cẩn thận quan sát một phen, Trần Phi phát hiện màu vàng kia kền kền, nói ít đều có tiên vương tầng 3, thậm chí là tiên vương tầng 3 đỉnh cấp lực lượng. Đối với hắn mà nói, chút thực lực này đương nhiên là không đáng giá đề ra, nhưng nếu là đối với những cái kia cái gọi là Trích Tinh Thần Viện những học sinh mới mà nói, chỉ sợ cũng thật sự là vô cùng là nhức đầu, thậm chí là vô cùng là nguy hiểm. Đi xem Trần Phi con mắt chớp mắt, tiếp theo liền trực tiếp là hướng màu vàng kia kền kền phá không tới. Ngao, mà ở nơi này cùng lúc đó, tựa hồ vậy phát giác Trần Phi đến, màu vàng kia kền kền giờ phút này, lại có thể vậy trực tiếp là biến thành một đạo kim mang, lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Phi chạy như bay tới. Tốc độ ngược lại không tệ, đáng tiếc lực lượng vẫn là kém một chút. Trần Phi dừng dưng một tiếng, sau đó thân hình chớp mắt, thân hình cướp ra, tại chỗ biến mất, rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại có thể cùng Chi Giao Sai mà qua bất quá, cũng là ở trong một cái chớp mắt này. Một cổ lực lượng trực tiếp là ở hắn thân tim trong đó bộc phát ra, khắc ở màu vàng kia kền kền trên đầu. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long ở một chớp mắt kia, khủng bố cuồng bạo lực lượng cường đại phun ra, tại chỗ liền liền làm được màu vàng kia kền kền cứng ở tại chỗ sau đó, giống như là do hướng nội bên ngoài nổ lớn như nhau. Màu vàng kia kền kền thân thể, lại hoàn toàn nổ mở, biến thành một mảng lớn màu vàng kim mưa bụi. Rơi xuống hư không. Cực kỳ bắt mắt, mà ở nơi này cùng lúc đó, theo màu vàng kền kền thân thể nổ tung ngay tức thì, hiu đích một tiếng, hư không lóe lên, chỉ gặp được một đạo do như giống như ngôi sao ánh sáng màu vàng nhạt, cũng là chợt từ hắn trong thân thể thoát ra, thậm chí còn ngay tức thì trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Nói thật, quỷ dị như vậy tốc độ và cử động, nếu như đổi thành cái khác một ít thực lực không đủ, lại không việc gì đặc biệt chuẩn bị người tới. Hơn phân nửa sẽ bị hắn trực tiếp chạy mất, nhưng mà đối với lần này, Trần Phi cũng chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, tiếp theo trực tiếp là hư không một chảo, liền liền đem hắn vững vàng cầm ở trong tay. Căn bản không cho vậy đạo ánh sáng màu vàng nhạt bất kỳ chạy mất cơ hội. Trốn vào hư không, ở trước mặt hắn chơi cái loại này trò lừa bịp vặt, đó đương nhiên là một chút dùng cũng không có. Không có chút ý nghĩa nào. Vù vù, vậy đảo loãng ánh sáng màu vàng ở Trần Phi trong tay hơi vùng vẫy một tí, tựa hồ là thật giống như phát hiện hoàn toàn không có ích gì sau đó, liền liền hoàn toàn yên tĩnh lại, sau đó, biến thành một viên ước chừng lớn chừng trái nhãn màu vàng nhạt quả cầu, giống như là thủy tinh như nhau. Mà ở đó quả cầu trong đó, nhưng là hàm chứa tương đương kinh người kỳ lạ linh khí. Cái loại này linh khí, tựa hồ xa so bình thường thông thường những cái kia thiên địa linh khí hơn nữa đậm đà. Càng cường đại hơn nữa trong đó còn hàm chứa một loại vô cùng hắn lực lượng đặc biệt, tinh khiết dị thường, giống như là tinh thần vậy sáng lạng, sáng chói. Hàm chứa tinh thần lực, đây chính là vậy cái gọi là ánh sao linh khí chứ. Thật giống như quả thật tạm được, nếu là bị tu sĩ bình thường đạt được, lại thêm lấy luyện hóa thu nạp nói vậy đúng là có thể thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc vật này đối với ta lại nói liền cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Trần Phi đem vậy màu vàng nhạt quả cầu thả ở trong tay cẩn thận quan sát mấy lần, phát hiện vật này thật giống như đúng là đối với hắn không có ích gì sau đó, dứt khoát lại thuận tay ném đi. Đem vứt, hây, ngươi làm sao cầm nó ném, đây chính là linh cấp tướng ánh sao Linh Nguyên Châu. Ngươi không đem nó cầm đi ánh sao quán đỉnh sao, nhưng cũng là ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới, mà điều này cũng làm cho Trần Phi ngần một tí, có người. Ta lại có thể không phát hiện, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, Trần Phi lúc này mới phát giác, ở đó có chút xa xa xa một tòa thấp lùn thung lũng khe hở trong đó, một vị ghim bánh bao trạng đầu đội mặt tròn cô gái đồ xanh, nàng lúc này đang có chút sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng lại có chút mặt đầy không tưởng tượng nổi, tò mò nghi ngờ đang nhìn hắn. Hiu, nhất thời Trần Phi liền liền thân hình chớp mắt, ra bây giờ đối phương trước mặt, cẩn thận đánh giá đối phương. Không lâu lắm, hắn ánh mắt liền bị một quả lớn chừng ngón cái, tiên quang lóe lên, đồng thời còn trôi lơ lửng ở đối phương trên đỉnh đầu ma văn tiên phù chú, hấp dẫn. Chính là vật này trở ngại, lừa dối liền thần niệm của ta lực lượng, từ đó để cho ta sơ sót, không phát hiện được nàng sao. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói, không đúng hẳn còn có thần niệm của ta lực lượng, đã bị cái này linh vương bí cảnh thiên địa quy luật lực áp chế qua nguyên nhân. Này, ngươi tại sao không nói chuyện à? Ngươi tại sao phải cầm cái này linh cấp tướng ánh sao linh nguyên châu vứt à? Ngươi cũng không biết nó công dụng sao? Đây chính là ánh sao quán đỉnh đứng đầu nguyên vật liệu một trong. Hơn nữa nhưng vào lúc này, vậy bánh bao đầu, mặt tròn, cô gái đồ xanh lại mở miệng nữa. Đồng thời còn ở mặt đầy tò mò đánh giá Trần Phi. Hơn nữa ta tại sao dường như đều không gặp qua ngươi à? Ta nhớ lần này linh vương bí cảnh, không phải cũng chỉ có mấy người chúng ta tam viện tân sinh thi đấu trước 10, mới có thể có tư cách vào tới sao? Nói mau, ngươi là làm sao phối hợp tiến vào? Ngươi tên này lá gan thật đúng là lớn, nếu như bị học viện các thầy giáo phát hiện, ngươi thì xong rồi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi chỉ là cười một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi, ngươi nói đây là linh cấp tướng ánh sao linh nguyên châu, vậy trừ cái này ra, còn có cái gì cấp bậc ánh sao linh nguyên châu? Ngoài ra vật này vậy là cái gì? Vừa nói, Trần Phi còn một bên chỉ đối phương trên đỉnh đầu huyền không vậy ma văn tiên phù chú. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, vậy cô gái đồ xanh nhưng trực tiếp là hơi biến sắc mặt đứng lên. Ngươi liền nín thở liễm thần tiên phù cũng không có. Cái này không thể nào à, đây không phải là mọi người vào trước khi tới đều có sao? Nếu là không có cái này nín thở liễm thần tiên phù, ngươi nên như thế nào né tránh những cái kia linh vương? Đợi một chút nên sẽ không ngươi thật là vòng qua học viện, lén lén không biết dùng phương pháp gì phối hợp tiến vào. Cô gái đồ xanh lần này là thật ngây ngẩn, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Nói thật, nàng lúc trước nói như vậy thật ra thì cũng còn chỉ là làm trò đùa, nhưng hiện tại, nàng nhưng thật sự có chút bắt đầu hoài nghi Trần Phi thân phận. Nếu không, Trần Phi hắn sao có thể liền rõ ràng chính là mọi người người đầy đủ nín thở liễm thần tiên phù, cũng không biết. Đây không phải là rõ ràng có vấn đề sao? Không nên hỏi liền đừng hỏi. Huống chi, người thật lấy là ta có thể ở những cái kia hờ một tí tiên vương bảy bát trọng thiên, thậm chí là tám cửu trọng thiên học viện các cường giả, mí mắt phía dưới xem đi vào sao? Bọn họ chắc không như thế bất lực chứ? Trần Phi dừng dưng một tiếng, lắc đầu nói. Điều này cũng đúng vậy, cô gái đồ xanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó từ trên đầu nàng đem vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung cái gọi là nín thở liễm thần tiên phù, một cái tháo xuống, sau đó lúc này mới lắc đầu một cái, nhìn về Trần Phi nói. Vật này tên vi bình tức liễm thần tiên phù, lại tên thiên liễm tiên phù, chính là ban đầu liên hiệp sáng tạo ra cái này linh vương bí cảnh học viện đạo sư các cường giả, nơi lưu lại bí bảo mà nó tác dụng vậy rất đơn giản. Đó là có thể trợ giúp chúng ta thu liễm tự thân hơi thở, lực lượng chập chờn, từ đó né tránh những cái kia linh vương bí cảnh trong đó linh vương. Linh vương, cô gái đồ xanh gật đầu một cái, lại giải thích nữa nói, cái gọi là linh vương, thật ra thì chính là cái này linh vương bí cảnh chỗ có 102 sinh vật đặc thù. Loại sinh vật này tên là ánh sao linh thể, lại tên linh khí quái. Bọn họ không có bất kỳ thần trí, suy nghĩ. Chỉ sẽ bản năng chiến đấu, nhưng lại cường đại dị thường. Mà căn cứ bọn họ tự thân lực lượng tầng thứ không cùng, vậy phân làm bốn cái cấp bậc dừng một chút. Nàng lại tiếp tục nói, cái này bốn cái cấp bậc theo thứ tự là, cấp thấp nhất phổ thông linh khí, tăng thêm một bậc linh đem, cùng với linh vương và siêu linh vương. Linh khí, linh đem, linh vương, cùng với siêu linh vương. Không sai, cô gái đồ xanh nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói, trong đó... Những cái kia bình thường nhất linh khí, yếu nhất có chừng đến gần tiên vương nhất trọng thiên đình cấp thực lực, mạnh nhất nói hẳn có chừng đến gần tiên vương nhị trọng thiên đình cấp đi. Thứ hai cùng linh vương, yếu nhất có chừng nửa bước tiên vương tầng 3 thực lực, bất quá vậy mà nói, bọn họ cơ hồ là đều là tiên vương tầng 3 trở lên. Hơn nữa, một ít lực lượng cường hãn mạnh mẽ linh đem, vậy thậm chí có thể cùng tiên vương tầng 3 cường giả đỉnh phong, như nhau. Cũng chính là lúc trước người chu diệt như vậy, còn như linh vương và siêu linh vương đây cũng là cái này linh vương bí cảnh trong đó cấm kỵ. Cô gái đồ xanh cười khổ nói, cấm kỵ, thật lợi hại như vậy sao? Trần Phi sợ run một tí, thuận miệng hỏi. Dĩ nhiên cô gái đồ xanh không nhịn được trừng mắt một cái Trần Phi, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Cho dù là nhỏ yếu nhất linh vương, vậy đều có tiên vương tứ trọng thiên trở lên thực lực, còn như vậy siêu linh vương. Hở một tí tiên vương ngũ trọng thiên, thậm chí nghe nói còn có tiên vương tầng 6 cấp tồn tại. Người nói bọn họ có lợi hại hay không? Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, phàm là linh vương trở lên tồn tại, đã sẽ có đơn giản một chút thần trí, suy nghĩ, cái này cũng ý nghĩa, bọn họ gặp mặt sinh vật có trí khôn như nhau, hơn nữa nguy hiểm, càng khó khăn quấn. Dừng một chút, cô gái đồ xanh lại đem chơi một tí tay nàng bên trong vậy nín thở liễm thần tiên phù, lúc này mới lắc đầu một cái, cười khổ nói, cái này nín thở liễm thần tiên phù, thật ra thì chính là học viện đưa cho chúng ta, dùng để né tránh những cái kia linh vương tồn tại. Hơn nữa cái này nín thở liễm thần tiên phù trong đó lực lượng, vậy sẽ nhất định có hạn độ, một khi trong đó lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, chúng ta cũng sẽ bị tự động truyền đưa đi. Vậy đại biểu linh vương bí cảnh cơ duyên kết thúc, hiện tại ngươi hiểu chưa? Hiểu, đa tạ ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, vừa hướng đối phương khoát tay một cái, sau đó thân hình một lần, chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy cô gái đồ xanh nhưng liền vội vàng hỏi, ta kêu Khổng Dĩnh, ngươi tên gọi là gì? Tại sao ta trước chưa từng gặp qua ngươi à, Khổng Dĩnh? Một nghe được cái tên này, Trần Phi trong ý nghĩ liền xẹt qua một cái danh hiệu. Hạo nhiên chính khí Khổng gia, ngươi là vậy người Khổng gia? Không sai. Khổng Dĩnh gật đầu một cái, cười hỏi, ta cũng cho ngươi giải thích như thế nhiều, không có công lao cũng có khổ lao đi, dầu gì ngươi cũng nên nói cho ta ngươi là ai chứ? Liền làm kết giao bằng hữu, ngươi nói sao? Trần Phi vậy không nói nhảm, mở miệng nói, ta họ Trần, kêu Trần Phi, còn có một tên gọi Trần Hư không, nhưng hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Khổng Dĩnh đột nhiên cắt đứt hắn nói. Hơn nữa, còn thậm chí có chút kinh ngạc nhìn hắn, lúc đầu ngươi chính là Xanh Mài tỷ tỷ, còn có Dạ Tuyết nói cái đó Trần Phi Trần Hư không? Lời vừa nói ra, Trần Phi ngần một tí, kinh ngạc nói. Ngươi vậy biết bọn họ? Nói nhảm. Khổng Dĩnh liếc khinh bỉ, mặt đầy tò mò nhìn Trần Phi, đồng thời giải thích. Ta và Dạ Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng là bạn tốt, lần trước nàng từ suốt ngày thành chạy trở lại, liền một mực đang cùng ta nói chuyện ngươi. Hơn nữa Xanh Mài tỷ tỷ cũng nói ngươi rất lợi hại, là cái thiên tài. Nói đến đây, nàng trong mắt thậm chí còn tràn ngập ra liền vẻ khiếp sợ. Bởi vì theo nàng từ Khương Dạ Tuyết, Mạnh Thanh Nhiên nơi đó có được tin tức, cái này Trần Phi Trần Hư không thực lực, ban đầu ở vậy được thành thiên thời điểm, không phải cũng chỉ có tiên vương tầng 3 chừng sao? Làm sao hiện tại cũng có thể tiện tay chấn áp tiên vương tầng 3 đỉnh cấp linh đem? Chẳng lẽ là ở trong thời gian ngắn như vậy hắn thực lực lại có phạm vi lớn tiến bộ sao? Có thể tiện tay chấn áp tiên vương tầng 3 đỉnh cấp linh đem, thực lực bực này, sợ rằng thấp nhất đều có tiên vương tứ trọng thiên trở lên. Đây quả thực cũng mau đuổi theo nha không? Cái này hẳn đã cũng đuổi kịp Mạnh Thanh Nhiên yêu nghiệt kia liền chứ. Cái này cũng thật lợi hại, lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai là bạn bè của bọn họ à. Trần Phi nhìn nhiều Khổng Dĩnh một mắt, chợt dứt khoát cũng chỉ gật đầu một cái, nói, ta quả thật biết bọn họ đã như vậy, nếu không kết người bạn cùng đi chứ. Tốt lắm. Khổng Dĩnh nhất thời ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm, tò mò hỏi, Trần Phi, ngươi tới đây Linh Vương bí cảnh làm gì? Vậy là tới đón bị nơi này ánh sao quán đỉnh, bất quá lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, hẳn đã không dùng được cái này ánh sao quán đỉnh liền chứ. Đó cũng không phải ta là đến tìm ngươi, Trần Phi lắc đầu nói, tìm ngươi, ai à? Tư không kiếm thần, tê tư không kiếm thần, ngươi đến tìm hắn? Khổng Dĩnh ngần một tí, tiếp theo lại có chút ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, ngươi liền hắn vậy biết. Là bạn, vẫn là kẻ địch? Làm sao cảm giác ngươi hình như rất sợ hắn dáng vẻ à? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn cười được. Tò mò hỏi, nói nhảm, tên kia như thế lợi hại, ai không sợ hắn? Khổng Dĩnh lầm bầm một câu, sau đó lại hướng Trần Phi nhìn sang, con mắt lóe lên nói, ngươi nếu như đến tìm hắn trả thù, ta đề nghị ngươi hay là buông tha đi, bởi vì sớm ở vậy trước kia tam viện tân sinh thi đấu thời điểm, cái này Tư Không Kiếm Thần cũng đã có đại khái tiên vương tầng 3 thực lực. Hơn nữa hắn hiện tại hẳn đã đón nhận lần thứ tư ánh sao quán đỉnh, coi như ngươi so hắn mạnh, vậy tuyệt đối không bắt được hắn. Dẫu sao vậy Tư Không gia tộc không gian chi lực thành tựu, coi như là dõi mắt toàn trước Long Tiên Vực, vậy là tuyệt đối thứ nhất. Ngươi nếu là không có so hắn tối thiểu cao hai cái nhỏ tầng thứ thực lực, căn bản không có thể cầm hạ hắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vậy Tư Không gia tộc ngươi vậy không chọc nổi. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhịn không được bật cười. Nói, ngươi càng như thế nói, ta thì càng đối với Vệ Tư Không Kiếm Thần cảm thấy hứng thú. Đi thôi, cùng ta đi tìm hắn. À, thật muốn đi à? Khổng Dĩnh phàn nàn gương mặt, không đi có được hay không? Người nói sao? Trần Phi cười một tiếng, lại mở miệng nói. À đúng rồi, nếu là người biết Linh Vương tung tích, cũng có thể mang ta đi. Vật kia ta còn không gặp qua, cho nên hơi có chút tò mò. Vậy hay là đi tìm Linh Vương đi? Khổng Dĩnh nhất thời tinh thần tỉnh táo, con mắt lóe lên nói. Ta biết có một hình thú trạng thái tiên vương tứ trọng thiên Linh Vương vị trí, lấy ngươi bây giờ thực lực đi tìm nó, vừa vặn. Hơn nữa dù sao vậy ánh sao quán đỉnh đối với ngươi mà nói, vậy không có ích gì, nếu không muốn không yếu ngươi có thể giết nó, liền đem vậy Linh Vương ánh sao Linh Nguyên Châu cho ta đi. Ta lấy đồ cho ngươi đổi cũng được, có thể à? Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, đi thôi, dẫn đường. Thật, vậy thì nói xong rồi à, ngươi có thể đừng lừa gạt ta, nếu không ta phải đi Xanh Mài Tỷ Tỷ, Dạ Tuyết nơi đó nói với ngươi chẳng. Khổng Dĩnh vậy nhất thời kích động hưng phấn. Ngửi một cái đẹp mắt lỗ mũi, sau đó lập tức thân hình chớp mắt, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Mấy ngày sau đó, Linh Vương bí cảnh trong đó nơi nào đó, Trần Phi thân hình kịch liệt ở đó trong hư không lóe lên, xê dịch, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở trước người hắn vậy mấy chục cái từ bốn phương tám hướng bay tấn công mà đến linh cấp tướng linh khí quái, cũng là giống như nổ tung lửa khói vậy, từng cái nhanh chóng nghiền, biến mất ở vậy trong bầu trời. Khổng Dĩnh, làm sao dọc theo con đường này tất cả đều là vật này? Nói xong Linh Vương đâu, đi đâu? Trần Phi có chút im lặng, hắn mục tiêu thấp nhất cũng là vậy tiên vương tứ trọng thiên trở lên Linh Vương, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, nhưng lại có thể tất cả đều là những thứ này Linh đem, hoặc là bình thường nhất linh khí, điều này cũng làm cho hắn hơi có chút nhức đầu. Hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, ánh sáng long lánh, Khổng Dĩnh hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp là đem vậy tất cả ánh sao Linh Nguyên Châu thu tập được trong tay. Lúc này mới cười ha hả nói, nhanh nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, ta lúc trước thấy vậy hình thú trạng thái Linh Vương, hẳn liền ở phụ cận đây khu vực trong đó. Bọn họ mặc dù không có thần trí, nhưng cũng không phải vật chết, không thể nào một mực lưu lại ở một chỗ. Khắp nơi tìm tìm thì có thể tìm được, bất quá Trần Phi ngươi rốt cuộc là lúc nào à? Đây chính là mấy chục cây linh đem à, ngươi lại có thể cứ như vậy tiện tay giải quyết. Chẳng lẽ ngươi thực lực đã đến tiên vương tứ trọng thiên đỉnh phong? Lúc này Khổng Dĩnh mặc dù là mặt đầy nụ cười, nhưng chính nàng mới rõ ràng, lúc này trong lòng nàng có nhiều rung động và sợ hãi. Cứ việc nàng tự nhận là đã đủ đánh giá cao Trần Phi lại không nghĩ rằng, lại có thể còn đánh giá thấp. Chăn trở xê dịch tới giữa, như vào chỗ không người vậy, tiện tay liền liền vê diệt mấy chục cây linh đem. Thực lực bực này, tuyệt đối không phải vậy phổ thông tiên vương tứ trọng thiên phạm vi. Cái này sợ rằng tối thiểu cũng phải tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, mới có thể có như vậy thực lực. Nói cách khác, trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Cái này, điều này sao có thể? Ừ, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phàm lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy phía đông trên bầu trời nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy phía đông thương khung phương hướng, cũng là có một mạnh một yếu hai đạo hơi thở, đang thẳng tắp cũng nghĩ bọn họ bên này vọt tới. Cẩn thận một chút, có người tới hơn nữa thật giống như ở bị đuổi giết. Trần Phi nhàn nhạt nói, đuổi giết? Khổng Dĩnh ngần một tí, sau đó cũng giống là phát giác cái gì, lập tức ngẩng đầu hướng vậy phía đông trên bầu trời nhìn lại không lâu lắm, liền liền gặp hắn mặt liền biến sắc, kinh hô, Trần Phi, là vậy Linh Vương. Có thể hắn hiện tại làm sao đổi được mạnh như vậy? Loại cấp bậc này lực lượng chập chờn là tiên vương ngũ trọng thiên. Không tốt, chúng ta chạy mau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đang bị Khổng Dĩnh đuổi giết người. Vậy hình như là phát hiện Trần Phi, Khổng Dĩnh, bọn họ hai người tung tích nhất thời mặt đầy mừng như điên đứng lên. Khổng Dĩnh là ta, Ngụy Chiêm, mau tới giúp ta, hạ tiếng nói ở trong hư không kịch liệt mau chóng vang. Mà ở nơi này cùng lúc đó, người nọ thậm chí căn bản cũng không đợi được Khổng Dĩnh có bất kỳ câu trả lời, liền liền lập tức thân hình chớp mắt, hóa thành bay nhanh ánh sáng đen, hướng bọn họ bay tấn công tới. Ngụy Chiêm, ngươi muốn làm gì? Ngươi cầm chúng ta vậy kéo xuống nước, ta nói cho ngươi ngươi chớ quá mức. Khổng Dĩnh nhất thời mặt đầy phẫn nộ, sắc mặt cũng là mười phần khó khăn xem. Nàng dĩ nhiên rõ ràng, đối phương cái này thì là cố ý, phải đem bọn họ vậy kéo xuống nước. biến thành vậy linh vương con mồi một trong, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút hơi lạnh sát ý. Tuy nói lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại cũng căn bản cũng không sợ sợ cái này cái gọi là linh vương. Dẫu sao liền chỉ là một không có chút nào linh trí ngu xuẩn mà thôi, cho dù là tiên vương ngũ trọng thiên thì như thế nào? Hắn vậy hoàn toàn có thể đem đánh bại, thậm chí là đánh giết. Nhưng mà đối phương cái loại này hờ một tí đầy người xuống nước cách làm nhưng là thật có chút tồi tệ, thậm chí là đáng chết. Không, nhưng vào lúc này, khủng bố tiếng giống giận truyền tới, ưng ực trong hư không, giống như là sôi trào như nhau. Vô số lực lượng kinh khủng hừng hực thiêu đốt, đem vậy trong hư không tất cả hết thảy cũng cho đốt. Nhiều nóng bỏng bọt khí, không ngừng ở đó trong bầu trời xuất hiện. Trong một đêm, thậm chí còn có thể thấy một đầu cả người thiêu đốt hừng hực màu vàng ngọn lửa cháy mạnh, đồ vật khổng lồ chim lửa, giờ phút này đang truy tầm vậy Ngụy Chiêm tung tích thẳng tắp hướng bọn họ đạp chết tới. Trần Phi chú ý, nó, hắn thì đã tiến hóa. Đây là một đầu siêu linh vương đang cảm thụ đến màu vàng lửa cháy mạnh chim lửa khí thế kinh khủng, Khổng Dĩnh sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nói. Bất quá lúc này đã không cần nàng nói, Trần Phi cũng đã là phát giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.